Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 280, nhằm vào Bạch Phong Thông sát lệnh. Canh, 5, bẫy dập thẻ, sử dụng sau, nhưng tại trong phạm vi trăm thước bố trí ra lôi hiểm cảnh. Mỗi 1 mét nhất quả địa lôi, mìn phát động, bảo phát phạm vi 1 mét. Thực lực không cao hơn võ sư cảnh tam trọng, hẳn phải chết. Cao bạo lựu đạn, phạm vi nổ 10 mét. Thực lực không cao hơn võ tướng ngũ trọng, hẳn phải chết. Đem tất cả nổi lơ lửng hệ thống khen thưởng đều thu lại để hệ thống thu về sau. Bạch Phong cũng là lập tức tra nhìn lên tuôn ra tới bẫy dập thẻ cùng cao bạo lựu đạn tin tức. Sau khi xem xong, Bạch Phong nhịn không được bật cười nói. Có chút ý tứ, có những vật này, ngược lại là hội giảm bớt rất nhiều phiền phức. Mà lại, cái cạm bẫy kia thẻ là thật cợt nhả a. Mỗi cái mìn phát động, phạm vi nổ 1 mét, mỗi 1 mét nhất quả địa lôi, thật là cợt nhả a. Chờ một chút, cái đồ chơi này có thể hay không ở chính giữa Ma Châu sử dụng đâu. Bạch Phong lúc này bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Lập tức đối Bạo Linh dò hỏi. Bạo Linh nói thẳng, chủ nhân, ta tuần tra hệ thống, có thể ở chính giữa Ma Châu sử dụng. Ha ha ha, Bạch Phong nghe xong, nhịn không được phá lên cười. Nếu như có thể ở chính giữa Ma Châu sử dụng, vậy liền thoải mái chết được. Phải biết, ở chính giữa Ma Châu, mặc kệ người nào tiến vào, đều sẽ áp chế đến cùng Bạch Phong giống nhau thực lực. Chỉ cần Bạch Phong tự thân thực lực không có tăng lên, liền xem như võ thần 9 tầng đỉnh phong tiến vào, bị áp chế đến chỉ có võ giả nhất trọng đỉnh phong thực lực. Đi vào bẫy dập thẻ phạm vi bên trong, cũng là sắp vỡ một cái a. Không được, ta phải nhiều ở bên ngoài tuôn ra đến điểm đồ tốt. Dạng này tại 3 ngày sau, vô số nhân dũng tiến bên trong Ma Châu thời điểm, mới có thể đến đỡ được. Vốn đang lo lắng 3 ngày sau nên như thế nào giữ vững Bảo Thần Cung. Hiện tại xem ra, giống như đã có tìm tới biện pháp giải quyết, mà lại, sẽ để cho những cái kia tiến đến ra hỏa, biết cái gì gọi là hưởng thụ tử vong niềm vui thú. Đinh, thống kê thu về đặc biệt khen thưởng kết thúc, khen thưởng ký chủ 11.000 bảo điểm. Khen thưởng 500 bạo thần bảo dương toái phiến. Khen thưởng 1 cái bạo cấp đan. Đúng lúc này, hệ thống thanh âm nhắc nhở bỗng nhiên vang lên. Làm cái gì a? Thu về nhìn như vậy đặc biệt khen thưởng. Vậy mà liền khen thưởng ta như thế ít đồ. Mà lại, trọng yếu nhất bạo nguyên vậy mà không có. Muốn hay không như thế hố cha a? Bạch Phong sau khi nghe được, hùng hùng hổ hổ lầm bầm. Nhưng chính hắn rõ ràng, thực lực của những người này thì đồng dạng, cho nên đánh giết bạo thần quân lấy được hệ thống khen thưởng cũng cao cấp không đi nơi nào. Chủ nhân, ngươi có thể hiểu được sai. Thế mà, Bạo Linh thanh âm lúc này lại là bỗng nhiên vang lên. Bạch Phong nghe xong không hiểu hỏi, ý gì? Hệ thống cho những thứ này đánh giết bạo thần quân hoặc bạo thần tướng người khen thưởng. Là không xem bọn hắn tự thân thực lực, loại nào khen thưởng đồ vật cấp khác đều là tùy cơ. Nói cách khác, dù là tự thân thực lực cũng là một võ giả nhất trọng con kiến hôi. Chỉ cần tại trong chiến đấu đánh giết một tên bảo thần quân, đều có tỷ lệ đạt được hệ thống cực kỳ cao cấp khen thưởng. Chỉ có dạng này mới có thể kích phát hồn thiên bốn châu tất cả mọi người chiến đấu kích tình. Bạo Linh trực tiếp giải thích nói, ngoạ tàu mẹ nó nha, hệ thống lúc này muốn chơi tử ta à? Bạch Phong sau khi nghe được, trực tiếp thì đại mắng lên, hắn quá rõ ràng, một khi thật là tình huống như vậy, một khi xuất hiện mấy cái loại tình huống này, hồn thiên bốn châu tất cả mọi người sẽ nổi điên, đặc biệt là những cái kia tư chất thấp, cái này hoàn toàn là nghịch thiên cải mệnh kỳ ngộ a. Mà lúc này, tứ đại Ma Châu, mỗi cái Ma Châu đỉnh phong môn phái môn chủ đều tụ tập ở cùng nhau. Thương thảo cái này bỗng nhiên xuất hiện sự kiện quỷ gì. Oanh, một cỗ võ giả nhị trọng đỉnh phong khí tức, theo Bạch Phong nuốt bảo cấp đan, trực tiếp theo trong cơ thể của hắn bảo phát ra. Bảo Linh, cho ta đổi lấy tiến về Nam Ma Châu tùy tiện một chỗ truyền tống phù. Bạch Phong lúc này trực tiếp đối Bảo Linh nói ra. Đinh, tiêu hao 31,000 bảo điểm, đổi lấy truyền tống phù thành công. Rất nhanh, hệ thống thanh âm nhắc nhở liền trực tiếp vang lên. Thế mà, nghe được thanh âm nhắc nhở Bạch Phong, sắc mặt lại là biến cực kỳ khó coi. Bởi vì hắn hiện tại bạo điểm hết thảy mới hơn 50.000 a. Lập tức thì khấu trừ 31,000 bạo điểm. Chủ nhân, không có cách nào a. Lộ trình so sánh xa xôi a. Tại ngài một lần nữa nắm giữ to lớn bạo điểm trước đó, vẫn là không nên tùy tiện truyền tống phù a. Sợ người hội đổi lấy quần con đều mặc không nổi. Bảo Linh bất đắc dĩ thanh âm trực tiếp vang lên. Bạch Phong sắc mặt tái xanh nói. Không cần ngươi nói ta cũng biết. Loại này không có bạo điểm thời gian. Rất khó chịu a. Nói xong, Bạch Phong liền trực tiếp sử dụng truyền tống phù. Bóng người trực tiếp biến mất tại trên mặt biển. Xuất hiện ở Nam Ma Châu một rừng cây bên trong. Đinh, ký chủ rời đi bên trong Ma Châu. Một mình đi vào Nam Ma Châu, thân phận đã lan truyền cấp Nam Ma Châu tất cả mọi người trong đầu. Mời ký chủ làm tốt cùng toàn bộ Nam Ma Châu đối kháng chuẩn bị. Ngay tại Bạch Phong chuẩn bị đến đón lấy đi chỗ nào thời điểm, hệ thống thanh âm nhắc nhở đột ngột thì vang lên, mà sau khi nghe xong, Bạch Phong cả người thì mộng bức, tuy nhiên minh bạch là có ý gì. Nhưng Bạch Phong vẫn khó mà tin được sự thật này. Đối Bảo Linh dò hỏi. Bảo Linh, hệ thống ý vứ, có phải hay không đối Nam Ma Châu tất cả mọi người hạ ta thông sát lệnh? Chủ nhân, ngài làm sao lại thông minh như vậy đâu? Không tệ, hệ thống đã hạ thông sát lệnh. Mặc dù không có minh xác nói cho tất cả mọi người ngài vị trí. Nhưng chỉ cần thấy được ngươi, liền sẽ ở trên người của ngươi nhìn đến một vệt hồng quang. Thì giống như ngươi tại hồn thiên đại lục nhìn đến những cái kia thể nội nắm giữ buông xuống người chi hồn tình huống một dạng. Cho nên, mặc kệ ngươi như thế nào biến hóa dung mạo hoặc cải biến khí chất, đều là vô dụng. Bảo Linh cười trả lời. Chủ nhân, muốn biết hệ thống đối Nam Ma Châu tất cả mọi người hạ đạt tin tức cạn kẽ a. Bảo Linh thanh âm ngay sau đó lần nữa vang lên. Đổi đi. Bạch Phong nghe được Bảo Linh dùng loại này thần bí hề hề ngữ khí nói, liền biết cái này tin tức cặn kẽ khẳng định không tầm thường. Dứt khoát trực tiếp đổi. Đinh, tiêu hao 100 bảo điểm, đổi lấy tin tức thành công. Theo hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên, một cỗ kỹ càng thông sát lệnh tin tức thì xuất hiện ở Bạch Phong trong óc. Hệ thống, ta thao ngươi đại gia, lão tử đào ngươi mộ phần vẫn là tào ngươi thi, ngươi con mẹ nó chơi như vậy ta. Bạch Phong hoàn toàn giải còn về sau, trực tiếp thần sắc nổi giận đại mắng lên. Không vì cái gì khác, chỉ vì hệ thống cấp tất cả Nam Ma Châu người hạ đạt thông sát lệnh trong tin tức. Có một câu, cái kia chính là, phàm là đánh giết bảo thần cung chi chủ. Tối cường bảo thần, liền có thể 100% đạt được siêu cấp thần bí khen thưởng. Không cần biết ngươi là cái gì thực lực, dù là ngươi là người bình thường, chỉ muốn lấy được siêu cấp thần bí khen thưởng, liền có thể trở thành hồn thiên bốn châu đệ nhất nhân. Là hồn thiên bốn châu, không phải Nam Ma Châu. Nói cách khác, mặc kệ người nào giết Bạch Phong, liền có thể đạt được hệ thống siêu cấp khen thưởng, trực tiếp trở thành hồn thiên bốn châu đệ nhất nhân. Cái này dụ hoặc thật quá lớn a. Vận khí của ta tốt như vậy a, đã vậy còn quá nhanh thì gặp bảo thần cung chi chủ. Đúng lúc này, Một đạo tràn ngập thanh âm hưng phấn bỗng nhiên theo Bạch Phong đằng sau vang lên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.